Chí Khương trà mê, chương 38, 38, cuộc sống như hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này những lúc không người, Chí Khương vẫn không khỏi tự động nghĩ tới đêm đó. Buổi tối còn mộng xuân, trong mộng có bộ pê cường tráng của đàn ông, có cánh tay mạnh mẽ, còn có khiêu khích từ Dịch Dương và nụ cười gian xảo của Dực Phàm. Buổi sáng tỉnh lại, thấy cảm giác dính ướt quen thuộc, không nhìn cô cũng rõ mình đã ướt rồi. Quả nhiên làm nhiều thì sẽ đói khát nhiều sao? Chẳng lẽ thực sự giống như bọn họ nói, sau này mỗi ngày cũng không rời bọn họ được nữa. Vì tình trạng sức khỏe và tinh thần, mấy tuần sau cô đều tận lực không trêu chọc hai sắc lang kia. Nhưng bọn họ đều có cách để khép cô vô tội, trêu chọc, sau đó kéo que thương yêu một phen. Ví dụ, cô nhờ Dịch Dương bổ túc một môn, này cũng bị Dịch Dương gọi là trêu chọc, bởi vì chê y người cô tản ra từng luồng hương thơm. Hắn nhìn cần cổ trắng nõn của cô, tưởng tượng nhiệt độ ấm áp của nó, chỉ muốn biến thân thành quỷ hút máu mà hung hăng cắn lên một ngụm. Chí Khương chu miệng lắc lấy lắc để khiến hắn hoàn hồn. Em gọi anh nửa ngày rồi, nghĩ cái gì đó? Hả, cái gì? Chỗ này giải làm sao? Bảo bối để anh hôn một chút rồi anh dạy em ăn đậu hũ là chuyện có thể thông cảm nha. Chí Khương không muốn dây dưa với hắn nhiều nên chỉ mổ lên môi một cái rồi tránh ra. Dịch Dương không biến thành quỷ hút máu, nhưng lại hóa lưu manh. Chỉ như vậy, em ngược đãi anh hôn em cũng không có hôn nhỏ mọn như thế. Phải là hôn như vậy. Nói rồi kéo cô qua triền miên hôn sâu, còn xoa nắn lên điểm mẫn cảm của cô. Cuối cùng, Chí Khương mất lý trí cùng hắn lăn lên giường một hồi. Cũng không học được cái gì, mắt thấy cuối kỳ phải đến. Tiếp tục như vậy nữa có thể không làm được. Chí Khương cắn răng một cái, dậm chân một cái, chuyển về ký túc xá ở, triệt để xa cách bọn họ. Thế là, kế tiếp mấy người cuối tuần, Dịch Dương cùng Dực Phàm như ăn chay hòa thượng. Ngoại trừ cho nàng tiết lộ địa điểm thi cùng năm rồi ra đề mục lệ cũ, ngay cả hôn nhẹ đều không thể. Bảo bối luôn luôn mượn cớ trốn cách bọn họ, làm phải mặt của bọn họ càng ngày càng hơn xấu xí. Hội học sinh người rất tao ương, Dịch Dương nhỏ nhuyễn kiện software, công ty công nhân cũng không tiện quá, thật vất vả nấu đến nghỉ. Vốn tưởng rằng có thể tùy ý đại chiến 300 hiệp, các chàng trai cũng rất buồn bực nghe được tin dữ. Mẹ của Chí Khương quyết định mang toàn gia về quê lễ mừng năm mới. Năm rồi bởi vì Chí Khương muốn thi đại học, sẽ không trở lại. Cái này ngược lại là có thể mang cái ở cao đẳng học phủ đi học khuê nữ trở lại khoe khoang một cái. Toàn gia không có phản đối quyền lợi. Mới vừa thi xong Chí Khương liền trực tiếp bị đánh bao mang về quê. Dực Phàm cùng Dịch Dương ruột đều phải hối thanh. Sớm biết rằng là hơn chán từ một hồi. Hiện tại chỉ có thể tưởng niệm cho từng khúc ruột đang đứt đoạn. Dực Phàm nghĩ muốn đi quê nhà nhìn bảo bối, bị Chí Khương ngăn lại. Này quê nhà tam cô lục bà, bát quái có thể cực kỳ. Dịch Dương cũng không đồng ý. Nếu như Dực Phàm đi, mình cầm cái thân phận gì đi gặp nàng, còn không bằng cũng không muốn đi, khổ cũng muốn khổ mọi người. Chí Khương vẫn đợi đến 15 tháng riêng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì quê nhà không có lắp đặt dây điện, bọn họ bảo điện thoại cháu đều phải đem điện thoại di động đánh bể. Cho tới đêm khuya đều luyến tiếc treo, Chí Khương cũng là muốn bọn họ, không chỉ... mà còn là trong lòng dựa vào bọn họ ở bên cạnh cảm giác. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu khát vọng nam nhân âu yếm. Có đôi khi nghĩ ngủ không được, không thể làm gì khác hơn là ở đêm khuya quấy dày bọn họ, lấy này đến thư mổ vọng. Nhiều lang chức nữ đều có gặp gỡ một ngày. Này, đối với tình nhân nhỏ cũng không ngoại lệ. Chí Khương trở về xế chiều hôm đó hãy cùng trong nhà xin nghỉ. Thẳng đến Dực Phàm nhà đi, nhưng thật bất ngờ khi hai người bọn họ đều ở đây. Này tiểu biệt thắng tân hôn, Chí Khương thay phiên theo chân bọn họ bị hôn nồng nhiệt một hồi lâu. Hôn đến chê y người đều muốn phát đau, đang muốn cởi sạch tận tâm tì y hát một hồi. Dịch Dương xanh cả mặt mà thắng xe lại, bởi vì đã sớm tới công ty hắn. Học trưởng niên đệ cùng các viên chức khác hẹn xong ở quán bar để chúc mừng một khoản đơn đặt hàng lớn. Mắt xem thời gian phải đến, không đi không được, Dực Phàm đang thưởng thức ở xương quay xanh của Chí Khương. Vừa hơi thở bất ổn mà nói, anh còn có việc anh phải đi đi, bảo bối em tới chiếu cố là tốt rồi. Ừ, thơm quá, Dịch Dương một cái con dao vỗ tới. Không được, nói xong rồi anh cũng muốn đi. Không được tại đây trong trộm ăn mảnh. Dực Phàm chôn mặt trong rãnh pê hít hà hồi lâu mới ngẩng mặt lên. Biệt khuất nói, được rồi, ai bảo anh đã đáp ứng rồi. Bảo bối lần sau trở về sớm một chút nói. Anh tránh né hắn, Chí Khương cười sửa sang xong y phục. Sự nghiệp của bọn họ cũng rất trọng yếu, liền săn sóc mà để cho bọn họ đi làm việc. Dịch Dương vòng nàng, lại hôn hai cái, thật sự là luyến tiếc trong lòng phong phú cảm giác. Có đã lâu không có ôm vào đây, hắn cấp tốc làm cái quyết định. Bảo bối theo chúng ta cùng đi chứ, giới thiệu người của công ty cho ngươi biết. Chớ nhìn bọn họ là làm IT, ngươi cũng có thể đua, sẽ không buồn chán. Chí Khương cũng không muốn mới vừa gặp mặt liền tách ra, liền đáp ứng chung đi trước. Xe vòng qua khu náo nhiệt đi tới trung tâm thành phố. Dừng ở Murphy, cửa quán rượu. Chí Khương nhớ kỹ, đây là Dịch Dương mở nhà kia. Dường như mình ở nơi này nháo qua chê cười đây. Bất quá nhớ không rõ lắm. Bọn họ tiến vào ghế lô, bên trong đã ngồi chừng 10 cá nhân. Thanh nhất sắc nam sinh, chỉ có một nữ sinh, còn là cô gái đẹp đây. Trải qua giới thiệu, là Nguyễn Kiện, software, công ty quan hệ xã hội. Chí Khương lần lượt cùng bọn họ chào hỏi, liền ở Dực Phàm ngồi xuống bên người. Mọi người đều là thanh niên nhân, bầu không khí rất nhanh thì sống động. Vài vòng rượu xuống tới, các nam sinh bắt đầu ồn ào bát quái. Bát quái không giới tuyến. Dịch Dương, các anh em khác đều có bạn gái, cậu làm sao còn không tìm cho mình một người? Lớp chúng ta có mấy cô gái thích ngươi đây. Dịch Dương ánh mắt ở Chí Khương chê y người dừng lại vài giây, hồi đáp, tôi đã có người thích, nàng có thể là nữ thần của ta đây. Trong lúc nhất thời mọi người ồ lên, cho tới bây giờ không nghe nói hắn có vui vẻ nữ sinh. Mọi người nhộn nhịp suy đoán đến tột cùng là người nào. Thế nhưng lượng đó đoán không được chính là Chí Khương. Cách chương.